Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, Diệp Hỏa Hạt Giống, ha ha, ta đột phá đến tam phẩm thiên vương rồi. Một mảnh đột phá năng lượng ba động bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ hưng phấn cười to thanh âm. Rõ ràng là cái kia nguyên bản chỉ có nhị phẩm thiên vương Diệp Nguyên Thanh phát ra. Kêu là cái gì, cửu quang tắm rửa như vậy khó được. Còn không nắm chặt thời gian hấp thu càng nhiều cửu quang năng lượng. Nhưng mà đang lúc Diệp Nguyên Thanh hưng phấn phát ra tiếng thời điểm. Diệp gia nhị trưởng lão ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt bắn ra qua đây. Cái này trầm giọng quát lớn, không chỉ có là để Diệp Nguyên Thanh trong lòng run lên. Mặt khác những Diệp gia tộc kia người, đều là rõ ràng một chút cái gì. Nhìn, lần này chúng ta đều dính cái kia Diệp Băng ánh sáng a. Một vị tóc hoa dâm Diệp gia tộc nhân, tu luyện cả một đời, cũng mới nhất đoạn địa băng lực, nhưng chỉ là như thế trong chốc lát, hắn liền đã đạt tới tam đoạn địa băng lực, liên tiếp phá hai trọng cảnh giới, lại thêm thể nội bay lên một màn kia nóng bỏng chi khí. Đều để hắn có một loại đẩy ra mây mù gặp trời xanh cảm giác. Đến mức những địa băng lực kia trở xuống. Tỷ như nói bản mệnh băng lực có thể là bạo băng lực cấp độ Diệp gia tộc nhân. Lần này lấy được đột phá còn muốn càng nhiều. Một tên bạo băng lực Diệp gia tộc nhân, càng là liên tiếp phá ngũ trọng cảnh giới, làm cho hắn đều kém một chút cao hứng hoa tay múa chân đảo. Còn tốt bên cạnh có lão thành người đem hắn đè lại. Bằng không hắn cũng không biết có thể hay không bị Diệp gia nhị trưởng lão đuổi ra huyết mạch này. Đại điện, cửu quang tắm rửa a, Diệp Băng, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Đối với những cái kia đê giai Diệp gia tộc nhân bọn họ. Diệp gia nhị trưởng lão trong đôi mắt kích động quang mang lấp loé. Mặt ngoài nhìn qua lại là muốn bình tĩnh được nhiều. Trong miệng hắn thì thào âm thanh, tỏ rõ lấy đối thiếu niên mặc áo trắng kia vô tận cảm kích. Diệp Hỏa Hạt Giống, thật sự là đã lâu không gặp. Trong miệng thanh âm rơi xuống sau đó, Diệp gia nhị trưởng lão niệm khẽ động, ngay sau đó trong cơ thể của hắn, liền cũng là xuất hiện một vòng hơi thở nóng bỏng. Đối với những cái kia đê giai Diệp gia tộc nhân, có lẽ cái này một đoàn hơi thở nóng bỏng, vẫn luôn tồn tại ở trong cơ thể của hắn đi. Chỉ có Diệp gia nhị trưởng lão mới biết được, ngàn năm trước Diệp thị nhất tộc, sở dĩ sẽ bị băng thần điện liên thủ với lôi thần điện tiêu diệt. Chính là bởi vì chuyện này đối với băng lực có cực mạnh khắc chế chi lực Diệp Hỏa Hạt Giống. Bởi vì năm đó Diệp gia tộc bên trong, mỗi một đứa bé con tại đạt tới 6 tuổi thời điểm, đều sẽ tư tộc trưởng Diệp gia tự mình tiến hành băng lực hạt giống thức tỉnh. Còn có Diệp gia huyết mạch khảo thí, mà khi đó Diệp gia hài đồng, lại là so bên ngoài người tu luyện nhiều hơn một loại khảo thí. Đó chính là Diệp Hỏa Hạt Giống. Loại này thuộc về Diệp gia đặc biệt lực lượng, trên thực tế là cực kỳ khắc chế băng lực năng lượng. Diệp Hỏa Hạt Giống thức tỉnh cũng chia là rất nhiều phẩm giai. Lúc đó để tên này Diệp gia tộc nhân tại tu luyện băng lực đồng thời. Còn có thể đem cái này xóa sạch Diệp Hỏa Hạt Giống cùng một chỗ tăng lên. Bởi vì Diệp Hỏa đối với băng lực tu vi khắc chế. Làm cho Diệp gia tộc nhân tại cùng bên ngoài ngang cấp người tu luyện chiến đấu thời điểm. Bình thường đều sẽ lấy được tuyệt đối thượng phong. Dần già dưới, Diệp gia tộc nhân người mang cường hãn hỏa thuộc tính bí mật lại cũng không giữ được. Xem như huyền băng đại lục chúa tể, đem băng lực nghiên cứu được cực kỳ thấu triệt băng thần điện. Tự nhiên là không cho phép loại này yêu vật đồng dạng năng lượng lưu tồn ở thế. Thế là tại ngàn năm trước nào đó một buổi tối, băng thần điện liên hợp lôi thần điện, đối Diệp gia phát động đánh lén. Một trận sau đại chiến, Diệp gia cận tồn một chút bên ngoài chi nhánh con cháu. Cùng một cái may mắn tránh được một kiếp Diệp gia nhị trưởng lão. Từ ngàn năm nay, ngoại trừ nhị trưởng lão cái này thần hoàng cường giả bên ngoài. Những cái kia bên ngoài chi nhánh Diệp gia tộc nhân đáng chết đều đã chết. Dần già dưới, cũng chỉ có hắn mới rõ ràng Diệp Hỏa Hạt Giống nội tình. Diệp Hỏa Hạt Giống, có thể cho Diệp gia tộc nhân tại cùng bên ngoài người tu luyện thời điểm chiến đấu. chiếm được cực lớn thượng phong. Bởi vậy từ ngàn năm nay, Diệp gia nhị trưởng lão đều tại không ngừng tìm kiếm biện pháp. Muốn kích hoạt Diệp gia tộc nhân thể nội Diệp hỏa hạt giống. Chỉ tiếc Diệp gia nhị trưởng lão thực lực là đầy đủ. Nhưng không có chân chính tìm đúng phương pháp, hoặc là nói không có một chút đặc thù thôi phát khí cụ. Tỷ như nói cái kia đại biểu tộc trưởng Diệp gia tín vật hỏa Diệp lệnh. Đây là vô số Diệp gia tộc nhân bọn họ, lần thứ nhất kích hoạt Diệp hỏa hạt giống, lại thêm cửu quang tắm rửa năng lượng, có thời khắc này đột phá, cũng coi là đương nhiên sự tình. Chỉ là ở trong đó nhân quả, cũng chỉ có Diệp gia nhị trưởng lão mới lòng dạ biết rõ. Cho dù là dẫn động hỏa Diệp lệnh năng lượng, còn có cái kia cửu quang tắm rửa Diệp băng, cũng là hai mắt đen thui. Bao quát công trạng trưởng lão có thể là bảo điện trưởng lão ở bên trong rất nhiều Diệp gia trưởng. Lão, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể mình bay lên một màn kia nóng bỏng. Mặc dù bọn hắn trong lúc nhất thời đồng thời không rõ lắm loại lực lượng kia có làm được cái gì. Nhưng cũng biết đây là một phần của mình tạo hóa. Nếu là một cái sơ sẩy bỏ qua lần này, có lẽ liền sẽ là cả đời tiếc nuối. Không tốt, đối với mặt khác Diệp gia các trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành, tại cảm ứng được thể nội cái kia một cỗ nóng bỏng bốc lên thời điểm. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì ngay tiếp theo cùng cỗ này nóng bỏng bay lên. Còn có một vòng mơ hồ lôi đình điện quang. Đây là Diệp Nam Thành sâu trong đáy lòng bí mật lớn nhất. Hắn biết bí mật này nếu là bại lộ, sẽ mang đến cho mình bao lớn phiền phức. Cũng may Diệp Nam Thành trung quy là một tên cao cấp thần hoàng cường giả. Tại hắn đem hết toàn lực áp chế cái kia tia đặc thù khí tức sau đó. Rốt cục vẫn là đem cái kia cỗ sắp bộc phát khí tức ép xuống. Bất quá Diệp Nam Thành không biết là, vừa mới tại cỗ khí tức kia đột nhiên bộc phát thời điểm. Một tia mịt mờ lực lượng, lại là dọc theo cửu sắc quang mang, truyền đến cái nào đó thiếu niên áo trắng vị trí. Cùng lúc đó, cửu sắc quang mang bao vây thiếu niên áo trắng, cái kia trong đôi mắt cũng là hiện lên vẻ mơ hồ lôi sắc điện quang. Lộ ra cực kỳ huyền bí, oanh, lần nữa đi qua nửa canh giờ, khi một đạo cường hãn năng lượng ba động từ cái nào đó tuổi trẻ thân ảnh bên trên bay lên thời. Điểm, tất cả mọi người là cảm ứng được, cái kia Diệp gia đệ nhị thiên tài Diệp Nguyên Lãng, vậy mà cũng sinh sinh đột phá đến nhị phẩm linh quân. Theo Diệp Nguyên Lãng đột phá, rất nhiều mặt khác Diệp gia linh quân cường giả đều là liên tiếp đột phá. Cái này cũng tỏ rõ lấy thuộc về Diệp gia lão tổ cửu quang huyết mạch. Tại hỏa Diệp lệnh phối hợp phía dưới, mang cho Diệp gia tộc nhân chỗ tốt, đơn giản không gì sánh kịp, liền xem như những cái kia tiên đế thần hoàng cường giả cũng không có thu hoạch được đột phá. Nhưng ít ra bọn hắn băng lực tu vi cũng có một cái rõ ràng tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, kích hoạt lên Diệp hỏa hạt giống bọn hắn. Về sau tại đối mặt bên ngoài ngang cấp băng lực tu vi người tu luyện lúc, sẽ chiếm được tuyệt đối thượng phong, đây chính là lấy lửa khắc băng chí lý, nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp gia loại này Diệp hỏa hạt giống, cùng Diệp băng người mang liệt viêm có chút tương tự, chỉ là Diệp hỏa hạt giống uy lực, xa xa không thể cùng mấy đại liệt viêm so sánh thôi. Ôi! Lần này đáng tiếc, ngay tại tất cả mọi người bởi vì đột phá bao nhiêu không đồng nhất cảnh giới. Mà lòng sinh mừng rỡ thời điểm, bảo điện trưởng lão đột nhiên kinh hô một tiếng, làm cho không ít người đều là bị giật nảy mình, hoàn toàn không biết vị này bảo điện trưởng lão rút ngọn gió nào. Hết chương.